Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, nàng hôm nay chính là muốn giết hắn. Chung quanh vài tên nữ tử, nháy mắt xông tới, đem Long Diệp Thiên vây quanh ở trung gian. Trong tay trường kiếm, hàn quang lấp lánh, lạnh băng vô tình chỉ vào Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên tuấn nhan mặt trên vô biểu tình. Đối vây quanh chính mình mấy người phụ nhân, coi như không thấy, tựa như không có người này tồn tại giống nhau, hắn thâm thúy ánh mắt nhìn gác mái. Bên trong ngồi ngay ngắn một cái bạch y nữ tử chính là. Xem thân hình, hắn liền biết, không phải nàng, nàng dễ dàng tiêu xài hắn một phần thân tình. Thương tổn hắn một viên yên lặng trả giá tâm, về sau, hắn không bao giờ sẽ đối nàng có một tia thương tiếc bởi vì. Nàng trước nay cũng không có thương tiếc quá chính mình, nàng không xứng làm hắn mẫu phi, Long Diệp. Thiên khóe miệng gợi lên một mặt thị huyết tươi cười. Này đoạn vẫn luôn tích tụ ở trong lòng hắn thống khổ. Cũng nên đem chúng nó phóng xuất ra tới, hắn nhanh chóng mà phóng thích uy áp. Một cổ kim quang nhanh chóng lan tràn, ở bát giai cao thủ uy áp hạ, vây quanh hắn vài tên nữ tử, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nổ lớn ngã xuống đất thanh âm, dứt khoát lưu loát đến tận đây đến chung, Long Diệp Thiên đều không có xem các nàng liếc mắt một cái, Long Diệp Thiên lúc này mới nâng lên chân. Cao dài thân mình sải bước vào gác mái rất đơn giản. Đơn giản gia cụ, đơn giản bàn ghế, chỉ là một chương bàn gỗ thượng, kim sắc lư hương, thiêu đốt đàn hương, nhẹ nhẹ từng đợt khói nhẹ lượn lờ dâng lên. Một cổ thanh hương hương vị, chậm rãi hút vào Long Diệp Thiên cánh mũi, hắn đôi mắt nhìn lướt qua lư hương. Đáy mắt một mảnh u ám, hắn cao quý như thần thân ảnh. Chậm rãi đi đến nữ tử trước mặt, nữ tử một thân bại thi, lẳng lặng ngồi ở ghế trên, nữ tử che mặt, lộ ra một đôi mắt, mang theo hơi nước giống nhau, nhu nhược động lòng người. Quân thượng, người vẫn là tới, nữ tử thanh âm lượn lờ êm tai. Mang theo một tia không dễ phát hiện lạnh lẽo, ngươi không phải chờ đợi bổn quân có thể tới sao? Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh băng nhìn nữ tử chậm rãi từ ghế trên lên. Bước nhỏ vụn giống như yêu nhã bước chân, mị nhãn mỉm cười nhìn Long Diệp Thiên, nàng tú mỹ hơi trọn. Trong giọng nói mang theo một tia đắc ý, ta luôn luôn không thích đám người, quân thượng có thể tới, ta thực vui vẻ. Bất quá quân thượng không có nhìn thấy quân thượng muốn gặp đến người. Quân thượng có phải hay không thực thất vọng? Long Diệp Thiên biết nàng nói chính là ai? Hắn khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, phẳng phất giống như anh túc nở rộ kia quyến rũ môi đỏ hơi hơi một câu. Lạnh băng vô tình nói nháy mắt giật ra, cùng một cái người chết nói chuyện. Bổn quân cảm thấy ghê tởm, nữ tử vừa nghe, sắc mặt biến đổi. Đáy mắt thẹn quá thành giận chi chặng hừ, nữ tử lạnh lùng một hừ, đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động. Khinh thường nhìn lại nhìn Long Diệp Thiên, muốn giết ta. Ngươi cũng quá tự tin, Long Diệp Thiên lãnh mắt vừa chuyển. Hình như có một đạo hàn quang bắn ra, ánh mắt mát lạnh nhìn thẳng trước mắt người. Nếu có một loại vô hình áp lực bắn thẳng đến nhân tâm, giết ngươi. Bổn quân liên thủ đều không cần ra, bừa bãi ngữ khí kiêu căng ngạo mạn, quân thượng vẫn là giống. Nhau cuồng ngạo, nữ tử như cánh bướm nhỏ dài lông mi nhẹ nhàng rung động. Tựa hồ là thực hiểu biết Long Diệp Thiên giống nhau, nhìn trước mắt mị hoặc nhân tâm nam tử. Thật là một cái thiên hạ tuyệt vô cận hữu mỹ nam tử, đáng tiếc. Chỉ có thắng lợi mới có thể sinh tồn, chỉ có thành công mới có đại giới. Chỉ có cây cây mới có thu hoạch, nàng hôm nay chính là muốn giết hắn, bổn quân từ trước đến nay như vậy bừa bãi, Long Diệp Thiên. Nhẹ cong đan môi, càng hiện quyến rũ, ngũ quan trương dương mà tà mị, mị hoặc chúng sinh, ngày đó sinh vương giả phong phạm, tản mát ra hắn bừa bãi đặc quyền, cung chủ nàng không có thời gian. Làm ta cùng quân thượng chơi một chút, nghe nói quân thượng đã có thê. Thật là đáng tiếc, ta không thích làm thiếp, nếu bằng không, đến là có thể trở thành quân thượng hiền nội trợ, nữ tử thanh âm. nhợt nhạt, mang theo một cổ xưa nay chưa từng có tự tin, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đáy mắt khinh thường, chán ghét, chợt lóe mà qua, miệng bạn phác họa ra một mặt tuyệt mỹ độ cung. Lại dị thường châm chọc, bổn quân nghe ngươi thanh âm liền ghê tởm. Ngươi liền cấp bổn quân sách giày tử đều không xứng, còn tưởng trở thành quân phi, ai cho ngươi tự tin. Dám đối với bổn quân như vậy làm càn, Long Diệp Thiên lạnh băng vô tình thanh âm như lấy mạng ma. Quỷ, mang theo kia thật sâu mà chán ghét chi ý. Ha ha, nữ tử đột nhiên cười cười, âm nếu tiếng trời, lại giống như phiêu ở đám mây. Linh hoạt kỳ ảo mà mờ ảo, Long Diệp Thiên nháy mắt cảm thấy trước mắt một trận hắc ám đánh úp lại. Thân mình có chút đứng không vững, hắn cao dài thân mình lảo đảo vài bước mị thuật. Nguyên lai nữ nhân này tự tin đến từ nơi này, hừ. Hắn Long Diệp Thiên là cái gì người? Nàng điểm này mị thuật, hơn nữa lư hương mê dược, bằng này hai điểm liền muốn giết hắn. Nữ nhân này quả thực thiên chân đến buồn cười, Long Diệp Thiên thúc dục trong cơ thể tu vi. Làm bộ khó chịu đỡ đầu, ân. Hắn trong cổ họng nhẹ nhàng giật ra một mặt nhàn nhạt khó chịu thanh âm, nữ tử nhìn Long Diệp Thiên. Khổ thần sắc, ánh mắt chi gian nhanh chóng hiện lên một mặt đắc ý chi sắc quân thượng. Ngươi có phải hay không thực hoang mang? Đấu không lại ta một cái kẻ hèn nữ tử. Hơn nữa vẫn là một cái liền cho ngươi sách giày đều không xứng nữ tử đi đến Long Diệp Thiên. Bên người, thanh âm có chút ái muội Long Diệp Thiên bên tai vang lên. Nữ tử cách hắn có chút gần, trên người nàng phát ra hương vị, làm hắn đáy lòng từng đợt ghê tởm, hắn tịch nhi. Trên người tự mang một cổ nhàn nhạt thanh hương, quanh quẩn ở hắn cánh mũi giữa. Làm hắn si mê không thôi, Long Diệp Thiên bất chi bất giác lại nghĩ tới người yêu, giờ phút này không biết tình huống của nàng, trong lòng càng là bực bội, quân thượng luôn luôn cuồng ngạo. Coi nữ nhân vì không có gì, ở quân thượng trong mắt, vì cái gì sẽ có nữ nhân liền không phải đối thủ của ngươi buồn cười ý tưởng đâu. Nữ tử thanh âm càng thêm tự tin, hơi hơi liễm khởi nguyệt song cong đại. Làm nàng cặp kia mắt đẹp càng thêm đắc ý, Long Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên mà ra tay, cánh tay dài vung lên, nữ tử thân ảnh bị một cổ lực lượng cường đại chấn đến cách đó không xa trên vách tường a. Nữ tử kêu sợ hãi một tiếng, phần lưng tựa như bị đâm chặt đứt giống nhau, nàng không thể tin tưởng nhìn Long Diệp Thiên. Toàn thân run rẩy lợi hại. Vừa mới ngày đó sinh cảm giác về sự ưu việt, nháy mắt trở nên hèn mọn cẩn thận. Ngươi, ngươi không có trúng độc. Hừ, nghiệm chứng ngươi ngu xuẩn, ngươi tự đại, Long Diệp Thiên một đốn một chữ lạnh băng nói, như thế nào khả năng? Kia lư hương mê dược, nữ tử không thể tin tưởng nhìn Long Diệp Thiên, hắn vừa mới rõ ràng là. Nàng mị thuật, trên đời này không có mấy nam nhân có thể để đến quá. Này Long Diệp Thiên hảo cường đại tinh thần lực hừ. Là một cái sẽ mỹ thuật nữ nhân, người gương mặt này, tựa hồ còn chưa đủ mỹ. Câu không dậy nổi nam nhân một chút dục vọng, nghe thanh âm khiến cho người cảm thấy ghê tởm. Người hôm nay sứ mệnh, dừng ở đây, nếu ngươi như vậy thích câu dẫn nam nhân, như vậy bổn quân đưa ngươi đi một chỗ. Long Diệp Thiên nói xong, kéo xuống một bên bức màn. Đem nữ tử khóa lại bức màn chung, mang theo nữ tử nhanh chóng phi thân rời đi, ngươi muốn mang ta đi nào? Nữ tử hoảng sợ hô, ngươi thực mau liền sẽ đã biết, Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên một mạt. Tàn nhẫn tươi cười, nữ tử nhìn, kinh hồn táng đảm, thân mình nhanh chóng mà giãy giụa. Long Diệp Thiên biết từ nữ nhân này trong miệng không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Đơn giản cũng lười đến hỏi. Hết chương.